Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, 398 Tam Quan Vương trong tầm mắt. Trận này cấp FA vòng bán kết, Miuo cùng MU ý nghĩ kỳ thật là giống nhau. 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu, đến rồi vòng bán kết đơn trận quyết thắng. 90 phút đồng hồ bên trong đá hòa liền thêm lúc, mà không phải đổi trận nặng thi đấu. Hai đội đều không muốn đem tranh tài kéo vào thêm lúc. Cho dù Miuo là dự bị xuất chiến, công lâu không dưới tất có vừa mất, MU đã là như thế. Bọn hắn điên cuồng tấn công rồi 30 phút đồng hồ. Kết quả một bóng chưa đi đến, Miuo lại tại phút thứ 32 nắm chắc cơ hội. Neo hậu trường truyền dài giải vây bóng bị Closer quay thân cướp được rồi điểm. Sau đó trực tiếp truyền về nghiêng hậu phương đường biên. Gronje tốc độ cao nhất khởi động đối diện cầm banh. Sờ bóng về sau liền trực tiếp dọc theo đường biên bôn tập. Tại bắt đến phòng thủ hắn lúc, hắn ngang gõ trung lộ. Lampard chen vào lại một cước ra bóng. Bóng ra lại về tới Closer dưới chân. Hắn cũng không ngừng bóng. Đệm đẩy, đưa bóng nghiêng cách sau lưng bên cạnh. Van vốn là cùng Stam bình tuyến. Nhưng quả cầu này Stam muốn quay người. Hắn thì là chính diện gia tốc. Phản Việt vị thành công cầm banh sau tỉnh táo đệm bóng bóng cửa gần góc. Smiker ngã xuống đất dập tắt lửa vô sự vô bổ. Miuo 1-0 dẫn trước MU. Van Nistelrooy vào bóng rồi. Miuo mở tỷ số. Đi vào sân bóng Ellen Road vì cuồng sư ủng hộ fan hâm mộ trên dưới vui mừng. Hiện tại đã có âm thanh hô ra Tam Quan Vương khẩu hiệu rồi. Miuo chỉ cần hôm nay chiến thắng MU, tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Ferguson ở bên sân sắc mặt tái xanh. Ý hắn biết đến có lẽ hắn cùng Wenger phạm vào đồng dạng sai lầm. Đều là bị Miuo điều động dự bị cho mê hoặc. Cho dù là dự bị, Miuo nhóm này cầu thủ sức chiến đấu cũng 10 phần cường hãn. Đủ để một trận chiến. Đặc biệt là Andrick vì bọn họ chế tạo riêng rồi phòng thủ phản công chiến thuật. Lấy ổn định phòng thủ đến cam đoan chiến tích. Nếu là lớn đánh rồi thế công bóng đá, lại có khả năng bị cường đội đánh rồi sập bàn. Ferguson dưới đáy lòng mắng câu chữ thô tục. Đáng chết, hẳn là sớm hơn đào Van đến MU. Nhìn lấy vào bóng sau đang ăn mừng Van. Ferguson đối với Andrick là đã hâm mộ vừa tức buồn bực. Tốt như vậy một cái tiền vệ, tại Miuo thế mà đánh rồi không lên chủ lực. Nếu là tại Van cái này trận đấu mùa giải bạo phát trước đó MU liền sao sao hắn. Nói không chừng Ferguson thật đúng là có thể được xính. Hiện tại nha, nếu như không có vị trí chủ lực, Van tình nguyện tại Miuo đánh rồi dự bị. Tối thiểu nhất chỉ cần ra sân tranh tài. Hắn đá bóng liền rất dễ chịu. Nhìn một cái Closer kiến tạo. Cùng hắn quả thực là tâm hữu linh tê. Andrick cũng bởi vì Van cảm thấy xoắn suýt. Chủ lực không có thương tổn bệnh tình huống dưới, Van chỉ có thể đánh rồi dự bị. Mà theo Van tuổi tác tăng lớn, hắn đối với vị trí chủ lực nhu cầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giữ đi, lo lắng hắn buồn bực đến ngược chính mình. Không lưu à, bán cho ai đây? Trung hạ du đội bóng Van không nhìn chúng. Andrick hy vọng có nước ngoài nhà giàu câu lạc bộ có thể đem Van mang đi. Miễn cho hắn lưu tại Premier League tương lai vẫn là ngược chính mình. Vieira, Pires, Stam, Tony, Gazonson các loại cầu thủ rời đi Miuo tiếp tục chinh chiến Premier League. Theo một ý nghĩa nào đó là cho Miuo chế tạo phiền phức. Mất bóng về sau Ferguson cho sao sao nhóm làm ra chỉ thị. Công khẳng định vẫn là muốn tiếp tục công. Không phải từ bỏ tranh tài sao. Nhưng là công thủ hệ thống muốn cân bằng. Không thể giống vừa rồi mất bóng như thế bởi vì công được quá trên mà bị đánh rồi phản kích trở tay. Không kịp, tựa như bọn hắn đánh rồi Arsenal như thế. Một khi cho đối thủ mảng lớn phản kích không gian. Như vậy đối phương hai cái đường biên thêm giữa trận đột nhiên ra tốc đánh rồi mặt đất truyền cắt. Căn bản không phòng được. MU đi qua điều chỉnh hậu, nhịp điệu thi đấu thoáng hàng nhanh, quỷ đỏ tại bên trong trước trận ổn trầm ổn đánh rồi tích lũy ưu thế. Bất quá Miwoo phòng thủ vững vàng, một chút cơ hội cũng không cho đối phương. Hiệp 1 Miwoo mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Andrej biểu dương đội bóng biểu hiện, căn dặn bọn hắn xuống nửa trang tiếp tục ủng hộ. Tại đi ra trước phòng thay quần áo, toàn đội hô to lấy, xử lý MU, đến để trấn sĩ khí. Andrej vừa lúc cùng Ferguson tại cầu thủ thông đạo gặp mặt. Ferguson khẩu khí có chút bất mãn nói rằng, Miwoo học Arsenal cái này đấu pháp có ý tứ sao? Các ngươi truyền thống 433 đâu? Andrej nghe vậy cười một tiếng. Xác thực, Miwoo tại 97 năm đoạt giải đấu quán quân cái kia trận đấu mùa giải 433 uy lực bắn ra bốn phía. Tăng thêm hiện tại đội hình chủ lực cũng là đánh rồi 433. Ngoại giới tựa hồ đã cho Miwoo đánh lên 433 nhãn hiệu. Andrej cùng Ferguson sóng vai đi ra ngoài. Khiêu Mi nói, 94 năm ta vừa dạy học đội bóng lúc chính là đánh rồi 442. Ta đánh rồi phòng phản thời điểm. Arsenal còn tại đánh rồi 5 hậu vệ đâu. Wenger vừa mới đi Nhật Bản. Dựa vào cái gì nói ta đội bóng là học Arsenal? Ferguson chế giễu lại nói, 95 năm các ngươi Premier League xử nữ tú. Tại Old Trafford đích thật là đánh rồi 442. Nhưng khi đó 442 cùng hiện tại 442. Giống nhau sao? Khi đó các ngươi tựa như bảo vệ hòa bình nhân dân chiến sĩ. Hiện tại thành dạng gì? Giống như là làm rồi cắt đứt sao sao giải phẫu sau nam nhân. Bất âm bất dương. Andrej cười đến nước mắt đều nhanh đi ra rồi. Không thể không nói. 44-2 chỉ là cái trận hình. Mấu chốt là chiến thuật làm sao an bài. Giống bọn hắn đội hình dự bị cùng Arsenal cái kia loại trung lộ co vào lui phòng tại phản kích bên. Trong nhanh chóng tiến lên. Hoàn toàn chính xác có chút bỉ ổi chút. Nhưng bộ dạng này đánh rồi. Chiến tích có cam đoan à? Người nhìn Arsenal cho tới bây giờ so MU mất bóng số ít hơn bao nhiêu? Không sai biệt lắm 20 cái. Nhưng MU so Arsenal vào bóng số nhiều 20 cái. Các ngươi điểm thi đấu vòng tròn giống nhau. Người thật có lực lượng công kích Arsenal. Ferguson trầm mặc, chờ đi ra cầu thủ thông đạo hai người sau khi tách ra. Ferguson mới đột nhiên xoay đầu hung tợn trừng mắt Andrej. Dựa, ta công kích chính là Miwoo hôm nay chiến thuật A. Andrej, giảo hoạt làm cho người khác giận sôi. Trộm đổi khái niệm còn chuyển di chủ đề. Mang không tệ tâm tình ở bên sân đốc chiến. Andrej phát hiện MU tại hạ nửa tràng vẫn là không có loạn trận cước. Điểm này đáng quý. Hắn thấy, đội bóng mạnh không mạnh. Theo vào bao nhiêu bóng. Ném bao nhiêu bóng cũng không có trực tiếp liên hệ. Ngược lại là tại lạc hậu nghịch cảnh bên trong. Đội bóng tư thái mới là trực quan thể hiện thực lực tiêu chuẩn. Sân bóng Elland Road tựa hồ tới rồi không ít bản fan bóng đá. Bởi vì nhìn trên đài vang lên to rõ tiếng ca. Chỉ có một cái liên đội. The Is Only One ăn tai. Đây là MU cùng Leeds United fan hâm mộ đều sẽ hát vang ca khúc. Nó đối địch mâu đầu trực chỉ đối phương. Andrej nhìn chung quanh sân bóng. Nhìn như vậy, tựa hồ Miwoo hoàn toàn chính xác chiếm một chút trung lập trận tiện nghi. Thế nhưng là, hắn ngược lại cảm thấy đám này Leeds United ủng độn đến xem tranh tài là làm trở ngại chứ không? Giúp gì? Bài hát này âm thanh truyền vào MU cầu thủ tai bên trong. Hoàn toàn chính là epinephrine kích thích đối phương A. MU quả nhiên mãnh liệt lên. Nhưng đâu ra đấy đánh rồi. Tiểu Bếch truyền xa sút điểm tốt. Lại bị Ferdinand cùng Neo triệt để nghiêm phòng điểm rơi. Scon sút xa cũng hầu như là không công mà lui. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Andrej tại hạ nửa tràng thứ 75 phút đồng hồ thay đổi rồi đáp. Để Van de Meyde ra trận. Xem ra, Miwoo sẽ thủ đến một cái nhỏ thắng kết quả. Sau đó tiến quân trận chung kết. Thế nhưng là tranh tài thứ 88 phút đồng hồ. Giggs lại đứng dậy. Hắn tại cánh trái dẫn bóng bên trong cắt. Thoảng qua Lampard sau lại tránh đi Miu trên đoạt. Tiết tấu trên một mạch mà thành. giết vào sau sau sau lại làm một cái rừng biến hướng đột phá rơi bị câu trước cắm phân tán chú ý. Phép đi năng, góc độ nhỏ tình huống dưới một cước rút bắn phá cửa. Giggs người biểu diễn, hắn liền qua ba người sau đưa bóng đánh vào. Đây là một cái mỹ diệu vô tận vào bóng. Giggs, hắn cứu vớt MU. Andrick nhìn thấy cái này mất bóng bất đắc dĩ cười cười. Vỗ vỗ tay trưởng để các cầu thủ treo lên tinh thần tiếp tục tranh tài. Giggs vào bóng cùng nét tại Champions League siêu cấp siêu phẩm không sai biệt lắm. Gần như không có khả năng phục chế. Thật giống như Maradona liền qua năm người đồng dạng. Cái này loại biểu diễn đều là lâm tràng linh quang lóe lên phát huy. Đặc biệt là đột phá. Mỗi một lần biến hướng. Gia tốc, chụp bóng, thoát khỏi, chờ một chút động tác lựa chọn. Cơ hồ đều là theo bản năng. Hơn nữa còn phải có đối thủ phối hợp. Để Giggs làm lại 10 lần. Đều chưa hẳn có thể lại đánh vào một cái bóng. Andrick mảy may không thất lạc. Mặc dù không muốn đánh rồi thêm lúc. Nhưng nếu như muốn đánh rồi. Vậy liền đánh rồi thôi. Thời gian kéo càng lâu. Đối với MU càng bất lợi. Nhất là đối với giải đấu cùng Champions League. Ferguson cũng tại vì Giggs vào bóng vỗ tay. Thế nhưng là. Hắn chỉ cao hứng không đến một phút đồng hồ. Miuo một lần nữa mở bóng. MU ép lên đến bức cướp. Miuo ung dung ngược lại chân. Van de Meyde tại đường biên tiếp Lampard chuyển bóng sau một cước thẳng chuyền giao cho trước mặt. Klose ngừng bóng quay người trực tiếp qua rơi mất bát. Bắt chỗ đứng có vấn đề. Không có kề sát ở Klose. Đồng thời còn vô ý thức tại đối phương nhận bóng lúc đi đoạt. Klose thuận thế quay người liền bôi qua rồi hắn. Dẫn bóng hướng về phía trước Klose quan sát một chút Van Nistelrooy vị trí chạy. Stam cùng Johnson đối với Van chặt chẽ nhìn phòng. Bọn hắn đều coi là Klose sẽ chuyển bóng. Thời gian lúc trước bên trong. Klose cơ hồ đều là làm như vậy. Thế nhưng là phát giác được không có người đoạt chính mình. Klose liền chính mình dẫn bóng đột phá. Cứng rắn xinh xinh từ Stam cùng Johnson ở giữa cho vọt tới. Hai người bọn họ toàn bộ người đều mộng. Cái này lớn người cao đột nhiên khởi động ra tốc độ thật không chậm. Johansson quay người không đuổi kịp. Klose một cước kình xạ xuyên thủng rồi Schmeichel mười ngón quan. Tuyệt sát. Tại MU vào bóng sau không đến một phút đồng hồ Miuo liền lại vào một bóng. 2-1. Klose tuyệt sát MU. MU hậu phòng tiến đang làm cái gì? Bát, Stam, Johansson. Ba cái người có một cái bị thoải mái mà qua rơi. Hai tên trung vệ cơ hồ là đưa mắt nhìn Klose giết vào sau sau sau phá cửa. Bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Không muốn đá thêm lúc thi đấu sao? Klose vào bóng sau vọt tới bên sân làm rồi cái lộn mèo chúc mừng. Andrick cũng mộng. Hắn đều làm tốt dự định thay người thay thêm lúc so tài. Muốn cho Pedretti ra sân thế cho Gronje. Cái này vào bóng làm cho người quá ngoài ý muốn. Andrick khẽ nhếch miệng có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần hắn vẫn là thay người. Cái này thay người chính là kéo dài thời gian cùng tăng cường phòng thủ rồi. Nhưng Pedretti ra sân là thế cho Klose. Ferguson mặt đen như than. Cái này hắn mẹ. Klose vào bóng khiến Giggs vào bóng không đáng một đồng. Làm sao làm? Miuo vì sao có nhiều như vậy tốt tiền vệ? Nhìn cái kia nước Đức to con kỹ thuật năng lực không tệ. Đặc biệt là đoàn đội phối hợp ý thức làm cho người tán thưởng. Vừa rồi giết vào sao sao đột phá gọn gàng. Miuo tiên phong 10 năm không lò a. Ferguson một bên để sao sao nhóm thêm chút sức lại tiến một cái bóng. Một bên dưới đáy lòng nguyền rủa Andrick. Thật kỳ quái. Miuo vẫn còn không tính là nhà giàu. Nhưng bọn hắn chỉ ít tại cầu thủ lựa chọn trên. So nhà giàu thời gian trôi qua còn dễ chịu an nhàn. MU thời khắc cuối cùng quy mô ép lên lại không có thể thu lấy được cái thứ hai vào bóng. Beckham thời khắc cuối cùng ý đồ sút xa ngăn cơn sóng dữ. Kết quả bóng ra sát lập trụ lệch ra kết thúc rồi tranh tài. Miuo tại cấp FA vòng bán kết 2-1 kích bại MU. Bọn hắn tiến vào rồi trận chung kết. sẽ cùng Newcastle United tranh đoạt bản trận đấu mùa giải cúp FA. Tại giải đấu dẫn trước, Champions League lên cấp trận chung kết chiếm được tiên cơ. Cúp FA đánh vào trận chung kết tình huống dưới. Millwall fan hâm mộ bóng đá có thể mặc sức tưởng tượng tam quan vương mộng đẹp. Nếu như Millwall có thể hoàn thành cái này một sự nghiệp to lớn, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ thành nước Anh trong lịch sử đơn trận đấu mùa giải thành công nhất câu lạc bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.